Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn ăn mặc thế này, chả lẽ lại muốn đi bụi hay sao? Bạn của Hạ Tiểu Vũ, Tiểu Nhã hỏi. Hơn nữa lại còn đội tóc giả nữa chứ. Mà khí chất cũng thay đổi đầy nữ tính, thật làm mình nổi hết da gà đây này. Một người bạn khác là Tiểu Linh tặc tặc lưỡi thắc mắc. Mình không phải. Tư Dĩnh Nhung muốn giải thích nhưng cô nói nhỏ quá nên bị đám ồn ào đó át hết đi. Ôi, ngay cả cách nói chuyện cũng thay đổi này, có khí chất. Bạn hãy mau dạy mình đi, như vậy mình sẽ thành công trong chuyện kết bạn, Tiểu Linh hét to. Tiểu Nhã, Tiểu Linh, mình đã nghe thấy tiếng mọi người rồi, còn không mau lên đây mà nhìn xem bọn cô nương này thay đổi thế nào. Hạ Tiểu Vũ với mái tóc đang cuốn lên lao vào phòng. Tiểu Linh với Tiểu Nhã trợn mắt nhìn Hạ Tiểu Vũ, rồi quay lại đầu nhìn người đang bị kèm ở hai bên kia, người đang mỉm cười vô cùng dịu dàng. Hạ Tiểu Vũ, Dị Nhu, chị đã đến rồi sao? Sao không gọi em? Hạ Tiểu Vũ kêu lên, ngay nhiều họa tiễn chạy đến bên Thư Dị Nhu. Chị cũng vừa đến thôi, chúc mừng em nhé. Ánh mắt Thư Dị Nhu đầy nét cười, cầm tay em gái nói. Đây chính là chị gái song sinh của mình, Thư Dị Nhu. Hạ Tiểu Vũ giới thiệu vẻ kiêu ngạo, mái tóc trên đầu vì đang uốn sợ mặt xẻ ra như đuôi công. Ôi mẹ ơi, bề ngoài thật giống nhau quá, Tiểu Linh kêu lên. Nhưng khí chất thì khác nhau một trời một vực, Tiểu Nhã cũng chiêm vội vào. Khí chất của mình kém thế sao? Hạ Tiểu Vũ nhéo tay bạn vừa cười với hét lớn một tiếng. Không không không, là do thẩm mỹ của mình kém, không bằng đại kiến trúc sư Lôi Trấn Vũ có thể thưởng thức được vẻ đẹp của cậu. Tiểu Nhã cười hà nói. Hạ Tiểu Vũ, nếu cậu không chụp ảnh nữa thì mình về đây. Mau lên, mọi người vào đây rồi cùng nói chuyện. Hạ Tiểu Vũ nắm tay chị gái bước nhanh về phía trước. Được rồi. Thư Dĩnh Nhu cười cười gật đầu chậm rãi đi theo. Trong phút chốc tất cả bạn bè của Hạ Tiểu Vũ đều choáng váng. Thư Dĩnh Nhu nhìn theo chỉ biết cười mà thôi. Bọn em buồn cười làm sao? Thấy chị gái vẫn đang cười, Hạ Tiểu Vũ sợ lũ bạn bè ồn ào của mình sẽ bị chê cười. Thật sự đáng yêu mà, người Nhật Bản chỉ có những lúc uống rượu mới có thể vui vẻ như thế. Các cô ấy tự nhiên như thế làm chị thấy rất vui. Thư Dĩnh Nhu gật đầu. Chị nói chuyện chậm quá như là thôi miên chúng em vậy. Hạ Tiểu Vũ chỉ vào bạn bè đang cười ngớ ngẩn của mình. Thư Dĩnh Nhu bật cười kéo tay em gái đi vào trong phòng. Ngoài phòng khách, Diệp Cương và Hạ Quân nhìn các cô gái đang nói vui đùa ở Mỹ đều không nhịn nổi cười. Sao nó đi chậm thế? Hạ Quân hỏi Diệp Cương. Hồi trước cô ấy bị bệnh tim rồi dần dần thành ra thói quen. Bây giờ thì sao? Bây giờ có tốt hơn không? Hạ Quân vội vã ngắt lời hắn. Bây giờ rất tốt rồi, bác cứ yên tâm ạ, Diệp Cương nói. Về thân thể thì có thể yên tâm, nhưng chuyện khác thì lại không. Con gái tôi không làm đám cưới với cậu mà lại đến ở nhà cậu, thật không xa xáo cả. Hạ Quân liếc nhìn hắn một cái rồi đến ghế sofa ngồi xuống. Xin bác cứ yên tâm, Dĩnh Nhu đã cho cháu cơ hội tái hôn, bọn cháu sẽ không chia lìa nữa, Diệp Cương nói với vẻ kiên định. Thế vấn đề của hai đứa là gì? Cậu còn mặt mũi theo đuổi nó nữa sao? Hạ Quân hoài nghi nhìn hắn. Diệp Cương hắng hắng giọng, hai tay bắt đầu đỏ lên. Cháu đã cố gắng sửa đổi nhiều nên cô ấy mới đồng ý tái hôn với cháu. Thế bao giờ hai đứa tổ chức đám cưới lại? Hạ Quân hỏi. Tuy rằng khuôn mặt cứng cỏi nam tính này của hắn đã được Dĩnh Nhu cảm hóa thành ra khá mềm mại, nhưng tất cả vì con gái nên ông vẫn muốn có một đáp án chính xác. Chuyện này hãy để cô ấy quyết định, Diệp Cương trả lời. Thế bây giờ hai đứa định sao đây? Mọi việc cháu cứ để cho Dĩnh Nhu quyết, nhưng có một số việc cháu sẽ làm cho cô ấy. Cháu sẽ yêu cầu luật sư và nhân viên kế toán thảo một cam kết. Dù chúng cháu không lấy nhau, nếu như cháu mất đi thì cô ấy vẫn được đảm bảo vật chất đến hết đời còn lại, Diệp Cương nói bằng giọng chắc chắn. Trong lòng Hạ Quân thầm khen ngợi một tiếng tốt, ông rất ủng hộ quyết định này của Diệp Cương. Có điều ông vẫn muốn thăm dò thêm nữa, nên hỏi. Cậu tuổi còn trẻ, có nói điều này, không sợ là nói gở hay sao? Dĩnh Nhu luôn quan niệm sinh tử là chuyện bình thường, muốn trân trọng từng ngày từng giờ đang trôi qua. Cháu chỉ còn học cách theo cô ấy mà thôi. Với lại cháu cũng luôn muốn dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất, Diệp Cương nói. Thế Dĩnh Nhu có hòa hợp được với gia đình cậu không? Cô hiện tại đang cùng tập thái cực quyền với ông nội cháu, có suốt ngày đấu lý với ông nội nữa. Diệp Cương nhớ lại hai người một già một trẻ suốt ngày tranh luận không ngớt, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười. Dĩnh Nhu tranh luận cùng người khác. Hạ Quân nhíu mày cố hình dung ra tình huống này. Cô ấy tranh luận với ông nội cháu theo cách của mình, rất có lập trường, ăn miếng trả miếng. Tôi làm cho ông nội cháu không nói lại được. Diệp Cương cười đáp bằng ánh mắt tán thưởng. Ông nội cậu không giận chứ? Hạ Quân lo lắng cho con gái sẽ bị ghét bỏ. Không ạ, ông cháu rất vui. Mọi người luôn tôn kính, coi ông luôn đúng, không ai dám nói thật. Bây giờ có cô ấy luôn nói thật lòng, nên rất hợp ý ông. Hạ Quân nhìn Diệp Cương đang mỉm cười, nghe thấy rằng mình còn điều gì để lo lắng nữa đâu. Chào, cựu anh rể, cũng là anh rể tương lai, bọn em đang vội. Hạ Tiểu Vũ mặc lễ phục màu trắng kéo chị gái mình chạy đi. Diệp Cương nhìn vào liền nhìn thấy Thư Dĩnh Nhu đang cố gắng chạy đuổi theo Hạ Tiểu Vũ. hắn vội sải một bước chân dài, ngay lập tức đã đuổi kịp hai chị em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.